Vợ nhạt, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vân đi thẳng đến nhà vệ sinh của nhà hàng, tới gần bồn rửa tay mở lên dùng tay hất nước lên mặt mình. Nhưng sắc mặt nàng vẫn không tốt lên được một tí nào. Trên đường tới nhà vệ sinh không ai thấy nàng mà không khép mình lại run sợ, vì không khí xung quanh nàng đều bao phủ bởi một màu đen kịt. Tố Như chạy đuổi theo nàng tới tận đây nên hơi thở cũng có chút gấp gáp. Vân chị sao vậy? Chị thấy không khỏe ở đâu à? Hắc Vân im lặng một chút rồi quay lại đối diện với cô. Trên môi nở nụ cười rực rỡ. Chị không sao hết, em không phải lo, quay lại với tên kia đi. Từng câu từng chữ nàng nói ra đều rất nặng nề làm cô thấy hơi chột dạ. Nếu nàng bình thường thì không sao, nhưng khi có cái biển hiện này chắc chắn là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng sắc mặt chị rất kém, không có chuyện gì thật chứ? Cô lo lắng đi tới gần nàng, đưa bàn tay nhỏ bé lên trán nàng để kiểm tra, nhưng chưa được gì thì đã bị nàng tránh né. Ừ, không sao hết. Em lo cho người bạn này làm gì, đi lại quan tâm tên đồng nghiệp kia đi. Nàng lướt qua người cô như một cơn gió tới chỗ cửa ra vào nhưng bị cô níu lại. Chị giận à, em xin lỗi, sau sẽ không giới thiệu vậy nữa đâu. Tha lỗi cho em nha. Nàng nhìn cô một hồi lâu không nói gì, cô thì làm mặt đáng thương nhìn nàng. Đột nhiên mặt nàng lộ ra nụ cười hết sức là đen tối làm cô càng thấy lo hơn. Em muốn chị hết giận sao? Tố Như nghe vậy gật đầu lia lịa. Nàng cười khểnh đẩy cô áp với cánh cửa ra vào. Dùng hai tay chống lên cánh cửa đó. Vậy phải xem thái độ em ra sao rồi. Vừa dứt lời nàng đã đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Lưỡi nàng liên tục tấn công vào bên trong khoang miệng cô, lần tìm chiếc lưỡi nhỏ của cô mà quấn mút lấy. Chỉ một nụ hôn thôi cũng làm cô cảm thấy đuối sức. Chưa lần nào hôn mà nàng để cho cô được chiếm ưu thế cả, toàn làm cô bị động không làm được gì. Sau khi chấm dứt nụ hôn đó, nàng chuyển xuống phía bên dưới. Hắc Vân ngồi hẳn xuống dưới, bàn tay thon dài dễ dàng đi vào bên trong chiếc váy kéo chiếc quy upsilon ở huyền y lót màu trắng tinh ra khỏi vị trí của nó, rơi thẳng xuống phần bắp chân. Chiếc quân lót rời khỏi mang theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Vợ yêu, em hư thật đấy, phải phạt em sao đây? Nói rồi nàng chui đầu vào bên trong chiếc váy ngắn làm của cô. Chiếc lưỡi của nàng bắt đầu hoạt động chạm vào cô gái nhỏ của cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy vô lực. Nàng cọ sát mạnh vào hạt đậu nhỏ làm giọng cô không chịu nổi nữa mà phải rên lên thành tiếng. A hát hát, Vân, ư, về nhà. A hát, dồ, y rồi làm được không? Ư, ở đây lỡ. A hát hát, có ai? Nghe thấy mất, ư mờ mờ. Tố Như cố gắng nói ra một cách hoàn chỉnh nhưng không hiểu sao lúc phát ra khỏi miệng lại mang đầy vẻ dớ đã y gờ như này. Nàng mò ra khỏi chiếc váy ngắn ngẩng mặt lên nhìn cô. Một là làm ngay tại đây và chị hết giận. Hai là chị dừng lại và em rời khỏi em. Giờ em chọn đi tiếp tục hay dừng lại. Nàng nhìn thẳng vào cô, ngón tay cái đưa lên miệng lau vết nước còn sót lại trên khóe miệng mình rồi liếm nó. Lúc này nhìn nàng hết sức là dớ đã y gờ. Cô không muốn nàng phải xa cô thêm bất cứ một lần nào nữa nên khẽ gật đầu đồng ý. Nàng thấy vậy lại vui vẻ tiếp tục cô việc còn dang dở của mình. Nàng lại tiếp tục mò vào bên trong lần nữa. Lần này lực ma sát mạnh hơn lần trước rất nhiều, khiến chân cô run rẩy đứng không vững. Hai tay giữ chặt lấy đầu nàng đang ở bên trong váy mình. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Hơi thở trở nên nặng nề và nóng bỏng. Chiếc miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng kêu kích thích nàng mà còn không ngừng gọi tên nàng. Lưỡi nàng luồn lách khắp mọi ngõ ngách của cô. Tới hạt đậu đỏ nàng mút nhẹ nhàng thỉnh thoảng cắn làm cô giật nảy mình. Vân, a hát hát, em sắp, ra mất, a hát hát. Khi mà nàng sắp đưa cô lên tới ranh giới của sự khoái cả thì đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng động. Hai người phụ nữ bước vào bên trong. Nhưng khi họ bước vào thì không có ai, hai người họ đi thẳng đến tấm kính lớn của bồn rửa tay. Nàng và cô đã kịp thời chạy vào một gian vệ sinh ở gần đó và khóa trái cửa lại. Nàng đứng sau lưng ép cô vào vách ngăn của nhà vệ sinh. Cô đang thở phào vì may không bị phát hiện thì phía dưới một bàn tay không an phận đang nghịch ngợm bên dưới cô. Hang động không ngừng chảy nước ra, phần hạ thể của cô lúc này đang rất khó chịu vì vừa rồi không lên được đỉnh, giờ còn bị nàng chọc phá khiến bên dưới cô càng khó chịu hơn rất nhiều. Cây ếch, ông, không được, bên ngoài có, người, a, bà xã em nên nhỏ giọng lại đi, không bên ngoài người ta sẽ nghe thấy tiếng rên đam đang của em đấy. Rồi họ sẽ vào đây xem em nghĩ lúc đó sẽ thế nào. Hắc Vân vừa nói dứt lời thì liền đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong cô. Do nàng đột ngột đi vào làm, cô bé, co bóp mạnh, cổ họng cô không kiềm chế được mà rên lớn lên. À hát hát, hử, cậu nghe thấy tiếng gì không? Làm gì có tiếng gì? Cậu nghe nhầm rồi đấy. Ừ, chắc vậy. Hai người lại tiếp tục trang điểm trước gương trong khi nàng và cô đang tiếp tục làm chuyện đại sự. Ngón tay nàng lại tiếp tục đi sâu vào bên trong cô. Chân cô run lên vô lực, toàn bộ phần thân cô đều dựa vào tường để chống đỡ. Nàng tiếp tục đưa tay mình vào sâu hơn bên trong, tốc độ và lực ra vào cũng tăng rất nhanh khiến nước chảy ra không ngừng. Xem kìa, em chảy nhiều nước qua đó. Cả cái vẻ mặt dớ đã y gờ này nữa, nếu để người khác nhìn thấy thì không hay đâu đấy. Nàng quay đầu cô về sau rồi hôn lên môi cô. Ngón tay bên dưới vẫn đều đặn ra vào. Nàng biết rõ điểm nhạy cảm nhất của cô nên khi ngón tay tới nơi đó lập tức cong lên và chạm vào. Tố như dê y gì trong miệng nàng khiến tiếng rên không phát ra ngoài được. Cô cố gắng kiềm chế lại tiếng dê y gì của mình để hai người bên ngoài không nghe thấy. Cảm giác là tỷ y hát lén lút kiểu này lại đặc biệt kích thích cô. Cái cảm giác sợ bị bắt gặp hòa cùng cái cảm giác su y gờ sứa y gờ phát điên hòa vào nhau làm kích thích đến mọi giác quan của cô. Hai người phụ nữ bên ngoài cuối cùng cũng rời khỏi đó ngay lập tức, nàng đâm mạnh tay vào bên trong chạm đến điểm sâu nhất trong cô. Một dòng nước trong veo đan sen cùng dòng dịch trắng đục được chảy ra. Mặt cô đỏ rực, khắp cơ thể đều nóng bức. Mồ hôi thì chảy ra khắp mặt, hơi thở thì nặng nề gấp gáp. Cô vô lực tựa vào tường thở hổn hển. Tố như lúc này thực sự rất hối hận, biết vậy sẽ không chọc ghen nàng rồi để bây giờ bản thân phải ra nông nỗi như này. Hắc Vân ở phía sau khoái chí cười dâm tà đè ép cơ thể cô vào tường. Hắc phu nhân, trò vui còn chưa kết thúc mà. Cô đang mệt như nghe nàng nói như vậy chưa hiểu ý lắm nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Tố như đang chưa hiểu gì thì cảm giác như có gì đó đang xâm phạm vào lỗ nhị của cô. Nàng nhẹ nhàng đâm một ngón vào bên trong làm lỗ nhị cô bị kích thích đến co bóp mạnh ngón tay nàng. A hát, si ết, ổ chỗ đấy. Khô, ân, ư, không không thể vào được. A hát hát, nàng vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong, càng vào sâu ngón tay nàng càng bị những khối thịt bên trong bóp chặt lấy. Có cảm giác như sắp bị bẻ gãy ngón tay vây. Edit, oh no, bà xã bên em khít quá đi. Có như nó cũng khó chịu lắm rồi, vậy để chị giúp em. Nàng đút thêm một ngón nữa vào bên trong làm cho bên trong co bóp mạnh hơn, bóp chặt lấy hai ngón tay của nàng. Nhưng nàng vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong hơn. A hát hát, đờ ô, đồ đại sắc lang. A hát hát, vậy chị cho em thấy tên đại sắc lang này sẽ làm gì em. Hai ngón tay nàng mạnh mẽ ra vào bên trong cô khiến nó không ngừng co thắt lại. Lúc đầu là cảm giác đau rát, sau đó được thay thế bằng cảm giác thăng hoa do nàng tạo ra. Không chỉ bên dưới được chăm sóc cẩn thận mà cả bên trên nàng cũng tỉ mỉ quan tâm chăm sóc. Bàn tay nàng xoa nắm lấy bầu ngực căng tròn của cô. Nhũ hoa hồng đã dựng lên vì sự hưng phấn, bên dưới cổ họng cũng khô nóng đi từ lâu vì bị du xê vọ y gờ thiêu đốt. Bên dưới đã đau lắm rồi, cơ thể cô cũng rất mệt. Tố như tự thầm nghĩ sau này tuyệt đối không bao giờ chọc ghen nàng thêm lần nào nữa. Ngón tay nàng vẫn mạnh mẽ đi sâu vào bên trong cô. Khoái cả bắt đầu dâng trào lên, cảm giác đau đớn thay bằng những sự su y gờ sứa y gờ. A hát hát, mạ, NS, mạnh nữa lên đi chị. A hát hát, vào vào sâu, bên trong, hơn nữa đi. A hát hát hát. Cô không ngừng cầu xin nàng làm mạnh lên, mông cô hướng về phía nàng để ngón tay nàng có thể vào sâu hơn được vào bên trong. Chỉ một vài cú nhấp mạnh sau đó cô đã một lần nữa lên tới đỉnh. Nàng ôm gọn lấy cơ thể mệt lừ của cô vào trong lòng rồi khẽ hôn lên mái tóc có chút rối bời của cô. Chị yêu em, bà xã. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hà, Lily cô về rồi sao? Ừ, xin lỗi anh tại tôi thấy hơi mệt trong người nên về trước, lần sau chúng ta ăn tối sau nha. Mệt chứ sao không mệt, bị ăn đến không còn một chân tơ sợi tóc luôn mà. Có sao không? Hay để tôi đưa cô về? Thôi có người đưa tôi về rồi. Hay để tôi qua nhà cô nha. Tôi không sao mà anh cứ về nhà đi. Nàng lái xe thấy cô đang gọi điện cho hắn trong lòng lại cảm thấy không vui liền giật lấy điện thoại của cô ném thẳng ra bên ngoài cửa xe. Hai người nói chuyện vui vẻ quá ha. Mặt nàng đen kịt lại nhìn cô cười tươi tắn, trong lòng cô lại nghĩ đến cuộc khoái lạc vừa rồi. Không, không có đâu mà. Hắc phu nhân, đợi tí về đến nhà chị sẽ làm gì em? Nàng cười một cái hết sức hiền lành khiến trong lòng cô bắt đầu thấy chột dạ và lo sợ. Hay là làm luôn ở trên xe đi. Nàng dừng xe lại quay sang nhìn cô. Cô thấy vậy đỏ bừng hết lên vội vàng từ chối. Thôi đi về nhà đi rồi chị muốn làm gì cũng được. Em sẽ chiều theo ý của chị. Vậy được, về nhà rồi làm. Nàng nghe vậy liền đạp ga lao nhanh về nhà. Và như vậy đêm hôm đó Tố Như không ngừng được nàng yêu thương đến tận sáng ngày hôm sau mới thôi. P.S. Mấy bé đọc xong đi ngủ đi, biết chưa, cấm bé nào thức khuya. Không là sau không đăng tối nữa đâu. Chúc bảo bối ngủ ngon. Cách chương.